trong tôi đã khơi trong một đêm vui, một đêm gối chăn phòng thề đón cha mẹ về. Xuân âm u lắt leo trong muôn suối mơ, mừng reo rồi theo nắng lên từ cha trói trang lòng mẹ. Bao những cơn buồn thương, những cơn giận hờn.